Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 200, trên công đường. Không đợi Vân Phi Dương suy nghĩ nhiều, phán quan lại hỏi Lý Nhị nói: "Vậy ngươi nhưng nhận biết tranh trên cái kia người hành hung sao?" Lý Nhị đem cổ co rụt lại, nhanh lên ứng thanh đến: "Nhận biết. Người kia là Vân lão bản tự mình mướn vào một cái quản sự. Đáng tiếc hắn đến sau, ta liền rời đi, chỉ là gặp qua một lần bắt chuyện qua. Người này dường như gọi Lý, cùng ta vẫn là một cái dòng họ. Gọi Lý Thái, đúng, không sai, chính là để cho Lý Thái." Vân Phi Dương híp híp mắt, nguyên lai gia hỏa này là nhìn thấy bố cáo thượng họa tượng, cảm thấy giống Lý Thái, muốn cầm thưởng ngân mới đến tố giác hắn. Cũng không phải là lúc ấy tại hiện trường nhìn thấy Lý Thái cùng mình, hắn lúc ấy cũng không phải cái dạng này a. Này người sau lưng thật đúng là có chút năng lực, có thể tìm được như vậy một cái nhân chứng, không nói còn đem thân phận của hắn cùng hành động cho cha nhất thanh nhị sờ. Hắn cả ngày từng cái thân phận ngụy trang đổi tới đổi lui, nói cái gì cũng không thể lại bại lộ. Thật muốn nhìn một chút phía sau màn vị kia đại tiên nhi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghe Lý Nhị nói xong sau, phán quan đem kinh đường mộc lại là vỗ lớn tiếng quát đến: "Vân Phi Dương, có người chỉ chứng người này chính là thủ hạ ngươi người. Ngươi hiện tại còn có lời gì để nói?" Vân Phi Dương một mặt oan uổng ồn ào đến: "Này cũng không thể nói như vậy nha. Cái này Lý Nhị vừa rồi chỉ nói là theo trên bức họa nhìn như là thủ hạ ta một người. Hắn lúc ấy cũng không có đang đánh người hiện trường. Sao có thể chỉ từ một tấm chỉ tốt ở bề ngoài trên bức họa liền nói nhất định là người của ta đâu? Dù sao là họa tượng, cũng không phải ảnh chụp. Nếu là họa tượng có thể đem một người vẽ cùng chân nhân một cái bộ dáng, trừ phi làm cực kỳ cao minh họa sĩ đối chân nhân chiếu vào vẽ mới có thể. Chỉ bằng vào một tấm miêu tả khái quát xác thực không thế nào giống. Đương nhiên, nếu là có tu sĩ pháp khí vẫn là có thể vẽ ra đến, hoặc là ảnh lưu niệm. Người này Lý Nhị, tại ta nơi đó làm việc, ta nhưng từng đối xử bạc đãi ngươi sao? Vì sao muốn đến đây đến vu hãm tại ta đây?" Vân Phi Dương lớn tiếng chất vấn cái này Lý Nhị, làm Lý Nhị dọa rụt cổ lại còn một mặt mộng bức, một mặt hoài nghi chính mình lỗ tai dáng vẻ. Nhìn Vân Phi Dương ánh mắt cũng có chút phức tạp, chỉ tốt ở bề ngoài nhìn một chút đầu óc của hắn. Yếu ớt thở dài: "Vân Phi Dương, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi cái quy tôn tử ánh mắt ý tứ. Lão tử đầu óc không có vấn đề. Không phải liền là theo ngươi nói đi xuống nha. Nếu là nói ta không biết ngươi, còn muốn giao chứng cứ cái gì? Thật sự là quá phiền toái." Đương nhiên, hắn tương đối hiếu kỳ trong truyền thuyết cơm tù là mùi vị gì. Đương nhiên, cũng không thể tùy tiện liền nhận tội không phải. Lại nói thành chủ đại nhân rốt cuộc có biết hay không hắn bị bắt, hắn vẫn là hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai nghĩ làm hắn? Chẳng lẽ vị kia nghĩ làm thành chủ cháu gái đại lão? Phán quan nghe xong, cảm thấy Vân Phi Dương tựa hồ nói cũng có chút đạo lý. Thế là lại hỏi: "Đã ngươi nói này trên bức họa người không nhất định chính là ngươi người, vậy liền đem ngươi cái này thủ hạ cũng gọi vào công đường, làm nghiêm thiếu gia phân biệt một chút, chẳng phải chân tướng rõ ràng sao?" Vân Phi Dương lập tức mặt mũi tràn đầy khổ tướng đáp: "Không dối gạt phán quan đại nhân, tiểu nhân trong trang đã từng xác thực có cái gọi Lý Thái người. Nhưng người này cũng không phải là tiểu nhân gia nô, mà là trước kia tiểu nhân mời một cái hộ viện. Nhưng đoạn thời gian trước, cũng chính là xảy ra chuyện trước đó, người này đột nhiên liền đi không từ giã, sớm đã rời đi ta trang tử. Ta xem đã nhà ta không có ném thứ gì, cũng liền tùy hắn đi. Tháng trước tiền công ta còn không có đưa cho hắn đâu. Hiện tại cho dù là tìm, chỉ sợ cũng tìm không thấy hắn. Nói bậy nói bạ. Ta nhìn xuống là cái này Lý Thái đả thương nhà ta Nghiêm Đồng. Mà ngươi cái này làm chủ tử tận lực thay hắn giấu giếm. Cái gì đi không từ giã? Ta xem hẳn là chạy án mới đúng. Ngươi nói, rốt cuộc cái này Lý Thái nhà ở nơi nào? Nếu như nói không nên lời, ngươi chính là cố ý xui khiến thủ hạ đả thương con của ta. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì cái kia làm quan rốt cục bật đi ra. Hóa ra vị này chính là bị đánh tên hỗn đản kia lão cha nha. Vân Phi Dương nhìn xem cái này kẻ không quen biết. Trong lòng xem thường, nếu không phải ngươi dọc từ bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Người kia đồ con rùa có thể bị đánh thành trọng thương sao? Còn không phải ngươi cái này hỗn trướng gây ra sự tình nha. Đáng đời, làm sao lúc trước liền không có đem ngươi kia đồ con rùa cho tại chỗ đánh chết đâu. Cha không dạy con lỗi, xem vị này làm cha dáng vẻ liền biết theo trên căn liền nát. Cũng không biết vị kia bá tước đại nhân là tình huống như thế nào. Nghe nói vị kia bá tước đại nhân lúc còn trẻ đúng là cái có thể người. Thanh chính liêm khiết, này làm sao đem đời sau từng cái dưỡng thành này đức hạnh. Mặc dù trong lòng khinh bỉ vô cùng, bất quá Vân Phi Dương trên mặt lại cùng mướp đắng giống nhau nhét chung một chỗ. Gọi vào, thật sự là oan uổng nha. Nghĩ cái kia Lý Thái bất quá chỉ là tại hạ một cái hộ viện. Ta đáng giá cho hắn giấu giếm sao? Chẳng qua là ban đầu người này trên đường luyện võ mãi nghề. Ta nhìn hắn thật sự có tài, thế là liền mời hắn làm hộ viện. Về phần hắn là địa phương nào người nha, ta nghe nói trong nhà trước kia ngay tại cái thâm sơn cùng cốc trong. Lần này đi theo chạy nạn dân đến nơi này, cái khác cũng không rõ ràng. Hắn đẩy cái không còn một mảnh, còn đem Lý Thái bối cảnh cho sửa lại. Nghe hắn nói như vậy, cái kia Nghiêm lão gia bị tức giận bốc khói trên đầu. Hắn liền cho rằng đả thương chính mình con trai hung thủ chính là cái này Lý Thái. Mà Vân Phi Dương làm chủ tử của hắn thế mà hỏi gì cũng không biết. Nhưng trong lời nói của hắn lại bắt không được cái gì hữu lực nhược điểm. Thế là đối phán quan đại nhân nháy mắt. Phán quan thế là lại đem kinh đường mộc vỗ mạnh một cái. Hét lớn đến, người này điêu dân miệng đầy không có lời nói thật. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi tới, lên cho ta hình, nhìn hắn miệng có thể cứng rắn tới khi nào. Vân Phi Dương nghe xong, đáy mắt hiện lên một đạo tàn khốc, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Tiếp theo biểu tình liền bắt đầu gấp. Lên không được, lên không được, ta nói đều là lời nói thật nha. Đã không phải ta làm, lại không thể xác định là người của ta làm. Dựa vào cái gì lên cho ta hình? Ta muốn gặp tụng sư. Đương nhiên, hắn chính là gào hay cuống họng qua qua làm nghiện. Dù sao tivi trong đều như vậy diễn đại khái. Tụng sư, hắn từ đâu tới tụng sư a? Hơn nữa thân phận của hắn thế nhưng là một cái vô cùng đáng thương nghèo khó lão bách tính. Nào có tiền mời cái gì tụng sư? Không ai để ý tới hắn muốn gặp tụng sư thỉnh cầu. Bên cạnh nhào tới mấy cái nha dịch, không nói lời gì, liền đem hắn theo trên mặt đất, phán quan tiện tay vứt xuống một cái thẻ gọi vào. Đánh trước hắn 20 đại bản, nhìn hắn còn nói không nói, tiếp khiến nha dịch đè lại Vân Phi Dương. Vân Phi Dương liều mạng giãy giụa, mấy người cơ hồ theo hắn không được, thế là lại đi tới hai cái nha dịch, liều mạng đè xuống hắn. Vân Phi Dương đáy lòng một trận mồ hôi lạnh, hắn cũng còn không có dùng sức đâu, thế mà kém chút cho tránh ra, nguy hiểm thật, thật là, những người này khí lực cũng quá nhỏ, đáy lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Vân Phi Dương một cái phù triện tái xuất, sau đó làm ảo tưởng nằm dạp trên mặt đất, hắn đứng ở một bên xem, thuận tiện lại gặm cái linh hạt dưa. Dù sao có kết giới, ai cũng không nghe thấy. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.